Bây giờ tiếp theo đó là mình học cái bài kinh khó tìm được ở đời này. Có ba cái hạng người khó tìm. Tôi nhớ tôi giảng mình tôi ngừng tôi có nhắc bài kinh này hoài, thì bữa nay nó thấy nè, để cho bà con tận mắt nghe. Cái trường hợp thứ nhất là chư Phật là những người khó tìm thấy ở đời. Cái hạng người thứ hai khó tìm thấy có nghĩa là người có thể giảng Phật pháp một cách chính chắn, không có thuyết sai lạc kinh điển nha. Cái hạng này cũng khó tìm ở đời. Và cái hạng thứ ba mới là ghê chứ, là cái người biết ơn khó tìm. Cái trường hợp thứ nhất chỉ khó tìm ở đời thì tôi nghĩ bà con nghe nhiều quá cho nên tôi chỉ nói sơ thôi. Các vị tưởng tượng đi, ai trên đời này mà có khả năng thương được người dân, thương được cái người mà không có mắc mớ, không có ơn nghĩa gì với mình? Quý vị kiếm được trên đời này có cái kẻ nào như vậy, đó đã là chuyện khó rồi nha. Có nghĩa là khơi khơi mà mình có thể đem lòng thương mến rồi giúp đỡ một cái kẻ mà không có ơn nghĩa, không quen biết, không tình cảm gì hết là đã khó nha. Nói chi là một cái kẻ mà có thể đem lòng yêu tất cả vạn loại chúng sinh, mà trong đó là thương cả cái kẻ thù, cái kẻ mà mới vừa đâm cha chém chú mình vẫn thương được, thì chỉ có Bồ Tát thôi nha. Mà vậy mà Bồ Tát là những cái người mà trước hết là có trí tuệ để thấy mọi thứ ở đời là đáng chán, mọi thứ ở đời là đau khổ, đó là đại trí. Thứ hai là Bồ Tát là người có lòng đại bi, là thấy rằng cuộc đời nó khổ như vậy mà tại sao người ta không thấy, bây giờ mình phải làm sao để giúp cho người ta thấy đời là khổ rồi cùng nhau thoát khổ, đây là đại bi nha. Mà khi có đại trí đại bi thì đương nhiên đó phải có đại dũng, có nghĩa là đại hùng đại lực, có nghĩa là khó khăn nào ngài cũng không có chùn bước, dấn thân vào lửa này, gánh hết mọi khổ nạn dân gian trong vô số kiếp để mà cuối cùng hoàn thiện bản thân mình trở thành cái bậc tứ sanh tự vũ thiên nhân chi đầu sư nha. Các vị tưởng tượng, tôi nhắc lại, chỉ có khả năng thương cái người dân nó đã khó rồi, nói chi là thương vạn loại chúng sanh, trong đó có cả kẻ thù, cái người mà trên tay họ còn tăm máu của người thân mình, họ mới vừa đâm vừa chém người thân mình, Bồ Tát vẫn còn thương được nha. Thì các vị tưởng tượng trong vô lượng chúng sanh có bao nhiêu người có cái đại hùng đại lực đại từ đại bi đại trí đại tuệ để mà làm Bồ Tát, mà nếu Bồ Tát hiếm thì có nghĩa là chư Phật cũng hiếm. Là vì sao? Là vì trong vô số chúng sanh tào lao mới có được một vị nuôi cái bồ đề tâm hạnh bồ đề thành Phật, mà trong vô số vị mà nuôi cái hạnh bồ đề chỉ có một vị thành Phật thôi, cái gì biết không? Có nghĩa là trong kinh nói mỗi lần có vị chánh đẳng giác ra đời đó, biết bao nhiêu nhân thiên trời người long dương càn thác bà kim sĩ điểu nhìn thấy ngài đó, rất nhiều kẻ cũng phát bồ đề tâm nguyện thành Phật, nhưng mà sau khi mà Phật khuất rồi đó, cái số người mà tiếp tục theo đuổi cái lý tưởng đó nó rớt hơn, nó rụng nhanh hơn lá mùa thu nha. Trong kinh nói Thế Tôn mà ngài hóa hiện song thông, khi ngài thuyết pháp đến cõi trời, khi ngài chuyển pháp luân, khi mà ngài thuyết những cái bài và bài kinh quan trọng mà có đông đảo tín chúng người ta quan sát, thì nghi hạnh của ngài, cái hảo tướng của ngài, hào quang của ngài, nụ cười của ngài, nghe được cái giọng nói của ngài, trời đất ơi, người ta dám chết cho ngài, họ muốn thiết tha trở thành một vị Phật giống như ngài. Nhưng mà khi khuất ngài rồi thì người ta trở về với cái con người là rác rưởi, người ta không có bao nhiêu người mà có thể theo đuổi được cái hạnh bồ đề đó quý vị nha. Có người đi được một phần triệu đoạn đường là bỏ cuộc, một phần tỷ đoạn đường là bỏ cuộc, có người đi được một phần ngàn, có người đi được một phần trăm, có người đi được một phần mười đoạn đường là bỏ cuộc, cuối cùng họ chỉ trở thành độc giác thôi nha. Hoặc là thấp một chút nó thành chí thượng tinh văn, thấp một chút nữa là đại tinh văn, còn không nữa là chỉ cầu giải thoát thôi, ớn quá đường xa vạn dặm nha. Các vị biết trung kinh nói là khi mà vị chánh đẳng giác mà muốn thọ ký cho ai là người sẽ thành Phật, thí dụ như bây giờ trước mặt ngài có ba vị Bồ Tát quỳ lạy nguyện trở thành vị Phật đó, thì không phải ai ngày cũng gật đầu. Ngài phải coi trong ba ông đó, cái ông nào mà là có cái gan mà dám xuống địa ngục ngay bây giờ nè, chứ không có đợi ngày mai nha, ngay bây giờ xuống địa ngục ngay bây giờ, nằm ở đó mà chờ trong là mấy chục A Tăng Kỳ để thành Phật, thì ngài thấy vị nào có cái gan mà xuống địa ngục ngay bây giờ để nằm chờ thành Phật thì ngài mới thọ ký. Các vị hỏi tôi về chư sư dựa vào cái kinh nào nha, sẵn đây tôi sẵn đây cho tôi chửi một trận cho nó mới đã. Cái người Việt mình nó sợ đọc kinh. Bữa hôm tôi có giảng về Diêm Vương á, thì có một cái đám tào lao rác rưởi nào ở bên Việt Nam không có biết xem kinh sách, khi mà nghe tôi giảng về cái bên Singapore họ mới chép và trích lại, thì cái đám nó vô nói thế này: không biết sư mà giảng về Diêm Vương mà sư dựa vào đâu, mà trời ơi nếu mà là con bò mà nó biết đọc kinh nó cũng biết là cái đó tôi giảng là trong cái chú giải của kinh Trung Bộ và kinh Hiền Ngu, nếu mà con bò biết đọc chữ nó cũng biết mắc gì mang thân người mà đi hỏi một câu mà thông minh tuyệt đỉnh, cái sư giảng này dựa vào đâu. Cái gì tưởng tượng một người một đời không đọc sách báo, nghe người ta đọc kiều rồi hỏi không biết ông này ông đọc kiều là ông đọc ông dựa vào cái bản nào, nếu cái này là của ai làm, cái việc tưởng tượng đi nha. Đây cũng vậy, cái chỗ mà tôi nói rằng Phật chỉ thọ ký cho cái người nào có cái gan đi vào địa ngục để nằm chờ thành Phật á nha, thì tôi nói luôn đó là chú giải của kinh Bản Sự Appatthana nha, chú giải kinh Bản Sự. Sẵn đây tôi cũng xin lỗi những người hiền lương ở trong room này phải nghe tôi mắng thiên hạ, bởi vì không để mắng nha. Dạ, và cứ bắt tôi hiền hoài, trong kinh nói con rắn nó hiền nó không cắn ngay, nhưng lâu lâu nó phải khè cái cho ta đừng tưởng nó là sợi dây, người ta đem cái cọc củi đau thả đau nó thành rắn lắm nha. Rồi thì trong cái chú giải của cái gọi là Appatthana, tức là bổn sự đó, ghi rõ là chư Phật chỉ thọ ký cho cái kẻ nào mà ngài xét thấy rằng họ dám xuống địa ngục nằm chờ thành Phật, có nghĩa là không có ngại gian không ngài mới thọ ký. Còn cái kẻ mà ngẫu hứng nhất thời mà nguyện tùm lum tà la hết à, mà cái đầu như con tép à, mà cái gan như con chí, đó là không có Phật nào mà thọ ký hết trơn nha. Đầu như con tép mà cái gan như con chí là không có được, nhớ nha. Lại cho nên là ở đây chư Phật là hiếm hoi ở đời, cho nên gặp được Phật không phải là chuyện dễ. Đây là lý do thứ nhất được gọi là chư Phật là những người khó tìm. Mà nếu chư Phật là khó tìm thì cái điều đương nhiên thứ hai cũng rất là dễ hiểu, đó là nếu chư Phật khó tìm thì cái người mà nghe được Phật pháp làm sao nhiều được, mà trong số những người nghe được Phật pháp có được bao nhiêu người có thể trùng tuyên thuyết giảng một cách chính xác, có lương tâm, có tinh thần trách nhiệm, có trí để hiểu là chuyện khó, mà lòng từ bi để mình nói năng một cách có trách nhiệm mà lại càng khó hơn nha. Cho nên hễ chư Phật là hiếm hoi thì cái người có thể trùng tuyên thuyết giảng lời Phật mà theo cái tiêu chí trí tuệ và từ bi cũng không phải là dễ kiếm nha. Đây là cái điều thứ hai. Rồi cái điều thứ ba đó, cái hạng thứ ba là cái hạng rất là khó kiếm ở đời, đó là người biết tri ân. Tôi đã nói các vị 1.000 lần, 1.000.000 lần rồi, các vị đừng có nghe cái chữ tri ân các vị tưởng nó dễ, nó khó dữ lắm, nó khó lắm. Trong tất cả chúng ta, trong tất cả phàm phu chúng ta nha, cái máu mà máu vong ơn bội nghĩa đó, nó chiếm hết 99,9% trong cái huyết quản của mình. Tôi biết tôi nói như vậy nhiều người nghĩ là tôi đang xúc phạm các vị, mà cho tôi nói thiệt, đó là sự thật nha. Trong cái huyết quản phàm phu mình á, thì 99% là cái máu vong ơn bội nghĩa. Là sao? Và chúng ta thứ nhất là khi nhận ơn không có chịu hiểu đó là ơn, không chịu nhận ra đó là tấm lòng với người khác, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp hai, có nhận ra đi nữa thì mai này chúng ta rất dễ tìm một cái cớ nào đó để mà phủi tay. Nè, làm ơn nhớ cái này nha, tôi nói ví dụ nha. Bây giờ tôi lụm đại trong trong cái người thôi, cái ông cha Quốc Khanh này đi rồi. Cái ông Quốc Khanh này nè, mỗi ngày đó ông tới ông nấu ăn rồi ông quét nhà xoa bóp, ông thờ tôi như ông nội ông vậy đó. Và trước khi ông đi mỗi ngày ông cho tôi 1.000 đô la Mỹ nha. Suốt 10 năm như vậy, đến cái năm thứ 11, đến năm thứ 11 nha, ông tự nhiên ông đổi, ông không thèm đối xử với tôi như vậy nữa. Không, tại tôi nhìn thấy ai tôi lụm đỡ người đó thôi nha. Tức là suốt 10 năm ổng hầu hạ tôi, ổng cúng dường tiền bạc, thờ phụng cung đốn hay suốt 10 năm như vậy, không sơ thất một ngày nha. Đến cái năm thứ 11 ổng chuyển qua đối tượng khác, ổng không còn đối xử với tôi như vậy nữa. Thì các vị nghĩ tôi đâu có phải là cái người gọi là đại gian đại ác ấy. Vậy mà tôi xin nói thiệt ông Quốc Khanh đừng có buồn, chứ cái năm thứ 11 mà khi mà ông đổi tông mà ông qua cái đối tượng mới, ông nghĩ tôi có giận không? Không, cái đó có thiệt, nói trước đừng có buồn nha. Bởi người ta nói bạc ơn như sải, bạc ngải như làng, nghĩa là cúng như thầy chùa ăn thì đừng có trách là họ ta quên mình. Ở đây là không phải là nó bạc ơn, nhưng mà tại cái câu người ta nói như vậy là theo trong đạo. Khi mà mình cho mấy sư ăn, để biết người ta đang cầu phước người ta cho thôi, chứ đâu phải ta thương mến gì mệt. Mà thứ hai nữa, chúng ta có nhiều cái lý do để người ta mình phủi tay lắm. Mình nghĩ rằng thì nó gặp ai cúng người nấy thôi, bây giờ nó bỏ mình rồi à, mà chắc trước khi bỏ chắc cũng đã có coi khinh mình, đã có nghe thị phi về mình, nghe đàm tiếu, nghe tiếng tài gì đó về mình. Nói chung là cái ơn 10 năm qua là coi như là chỉ một cái phủi tay nhẹ là mất sạch. Đó là tôi đang nói về tôi nha. Tôi chỉ đem đành, tôi đem ra tôi hy sinh thôi, chứ còn tôi biết chắc cái trong gương này toàn là cái thứ đó không nha. Thứ nhất, khi nhận ơn người ta khó lòng mà chịu nhận ra đó là tấm lòng của người khác. Thứ hai, dầu có người ta cũng dễ cớ nào đó để mà phủi nó đi. Thứ ba, cho dù chúng ta không có tệ đến mức phủi nó đi thì chúng ta cũng hiếm người tìm cơ hội để mà báo đền lắm quý vị nha. Đây là ba lý do nha, nhớ nha. Đây là ba lý do. Một là hiếm cái kẻ nào mà đón nhận tấm lòng của người khác bằng cái sự gọi là cảm kích. Hiếm có kẻ nào mà biết nhận ra cái tấm lòng của người khác bằng cái sự cảm kích. Thứ hai, giàu có nhận ra thì cái sớm muộn gì họ cũng tìm cớ họ phủi. Thứ ba, giàu cho họ không có phủi thì họ cũng để đó tèo treo toàn ten cho vui, chứ họ cũng lười biếng tìm cái dịp để báo đáp rồi nha. Đây là ba cái lý do mà Phật, cái kẻ mà tri ân khó kiếm vô cùng, khó kiếm vô cùng. Về người ta giúp mình về vật chất mình cũng phải mang ơn, mà người ta giúp mình về tinh thần mình cũng phải mang ơn. Một ngày sẽ là Phật, ngày có một người đệ tử già chát à, lớn tuổi rồi vậy đi vô tu, không ông sư nào nhận hết. Ông nói già chắc là sống nổi, vô chùa kiếm cơm. Con ông thì ông nói nhẹ hơn chút, ông nói chắc già thì cũng muốn tu để mà đi, nhưng có điều lỡ sớm hôm trật tay trật chân trúng gió trúng mái ai lo, thôi cũng từ chối luôn. Cuối cùng rồi không ai nhận, nhưng mà riêng ngài sẽ lại Phật, ngài vì hai lý do sau đây mà ngài nhận. Một là với huệ căn ngài biết rõ đây là một vị gọi là pháp khí thượng căn, chứ không phải là sắc phàm bình thường. Thứ hai là vì cái ơn nghĩa là cái ông cụ này nên là trước đây từng hộ trì ngài bằng một ít cơm nguội trong cái lần ngài đi bát ngang cái làng của ông nha, cho nên ngài nhận. Thì cái tiếng cái chư tăng với ngạc nhiên hỏi ngài, thì ngài không có nói cái chuyện mà vị này sẽ trở thành nhân vật lớn, mà ngài chỉ nói rằng tôi nhận ông cụ vì ông cụ đã từng cho tôi một giá cơm nha. Bậc hiền trí ở đời khi mà ngồi trú mưa trú nắng với một gốc cây, khi ra đi không nở, bứt bẻ cái cành nhánh của cái cây mà đã che chở cho mình. Đó là kinh nói chứ phải tôi nói nha. Thì nói chi là phủi tay với một cái tấm lòng mà người ta đã hướng về mình, dầu qua một nghĩa cử nhỏ xíu nha. Đó, đó về vật chất, còn về tinh thần, một câu nói với người ta mà giúp cho mình được an lạc trong vài giờ, một câu nói với người ta mà giúp cho mình thay đổi cái hướng sống, một câu nói với người ta mà giúp cho mình không hoang phí một kiếp người, không có hoang phí một cơ hội gặp chánh pháp, thì đó cũng là cái ơn. Tôi không bắt quý vị trong room này phải mang ơn tôi biết tôi nói gì, nhiều người cười thầm cười khẩy cười đểu, nhưng mà tôi cũng phải nói thiệt, lẽ ra trong một trường hợp, trong một chừng mực nào đó, quý vị phải mang ơn cái người mà đã hiến tặng cho mình những suy nghĩ, những nhận thức về Phật pháp nha. Còn này cái thức âm này tào lao, nhưng thị phi thì nghe à, mà không có ngồi nghĩ ra cái gì khác hơn rồi.